Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2985. Chương 2985. Nghênh chiến. Lâm Thành Phi thân hình nhất động, tiện tay vung lên, những cái kia nhìn như sắc bén phong nhận liền tan theo gió. Hắn cười nhạo không thôi, giống ngươi phách lối như vậy người ta gặp được rất nhiều, thế nhưng là ta hiện tại còn sống rất tốt. Thật sao? Vọng Trần tán nhân chẳng thèm ngó tới. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi trước đó gặp phải những người kia một dạng? Xá đạo cảnh đỉnh phong, đối mặt một cái vong đạo cảnh, còn thật không sao cả để ở trong lòng. Mặc kệ người này là sơ kỳ vẫn là đỉnh phong cảnh giới, trong mắt hắn đều là giống nhau, tiện tay liền có thể nghiền ép. Vong Trần tán nhân lạnh hừ một tiếng, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, trong tay cầm một cái kim sắc lục lạc, tùy ý lắc động một cái, chung quanh bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Cái này cỗ cuồng phong mang theo tựa hồ có thể xé rách hết thảy lực lượng, thẳng đến Lâm Thành Phi mà đi. Hắn lĩnh ngộ chính là phong chi chân nghĩa, đối với thiên địa ở giữa phong vận dùng, có thể nói đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, mà cái kia kim sắc lục lạc càng là huyền minh đạo tổ thân thủ luyện chế ra tiên giai pháp khí, uy lực bất phàm. Dựa vào chuông này, hắn không biết đã giết bao nhiêu cùng cảnh giới cao thủ. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi liền hắn một chiêu này đều không chịu đựng nổi. Chung quanh rất nhiều người ào ào biến sắc, ngưng thần nhìn lấy Vong Trần tán nhân, quả nhiên là huyền thả tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ. Lấy hắn hiện tại thể hiện ra thực lực, dù là tại xá đạo cảnh đỉnh phong bên trong, cũng tuyệt đối là sắp xếp phía trên danh hào cao thủ. Lý Du sắc mặt nghiêm túc, cái này một khung, sợ là không dễ đánh lắm a. Hắn yêu cầu không cao, chỉ cần Lâm Thành Phi có thể còn sống xuống tràng liền tốt. Vũ Tiểu Vũ càng là ánh mắt cũng không dám nháy nhìn chằm chằm giữa sân tình huống. Chỉ cần Lâm Thành Phi hơi gặp nguy hiểm, nàng liền sẽ khẩn cầu Vũ Quốc Thông xuất thủ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, đối mặt Vong Trần tán nhân phách lối động tác, Lâm Thành Phi lại là không chút hoang mang. Tại cuồng phong kia sắp tập kích thân thể thời khắc, thân hình nhất động, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Vong Trần tán nhân sau lưng. Hắn hiện tại chỉ là vong đạo cảnh trung kỳ, có thể bày ra tốc độ, lại không so thân là xá đạo cảnh đỉnh phong Vong Trần tán nhân chậm hơn bao nhiêu. Lâm Thành Phi trong tay xuất hiện một bản 10 phần cẩn trọng thư tịch. Nhìn thật kỹ, cái kia sách bìa lại còn mang theo 4 cái to lớn kiểu chữ Tân Hoa Từ Điển. Lâm Thành Phi cũng chẳng biết tại sao, đến vong đạo cảnh trung kỳ, đối sách chi chân nghĩa lý giải càng thêm thấu triệt. Thế nhưng là, trong tay huyễn hóa ra đến chân nghĩa chi tinh túy, vậy mà lại là Tân Hoa Từ Điển. Nhiều như vậy nho ra kinh điển, tứ thư ngũ kinh tùy tiện lấy ra một bản, không phải cao đoan đại khí, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Tân Hoa Từ Điển đâu? Còn tốt, thiên nguyên người trong thiên hạ, trên cơ bản cũng không biết Tân Hoa Từ Điển lai lịch. Cái này khiến hắn tâm lý dễ chịu rất nhiều. Hắn trong tay cầm Tân Hoa Từ Điển, trực tiếp giơ lên hướng Vong Trần tán đầu người phía trên vỗ tới. Lại vẫn dám gần ta thân thể. Vong Trần tán nhân cười lạnh một tiếng, trở tay thì cầm trong tay lục lạc hướng Lâm Thành Phi trên đầu ném đi. Hai người cao thủ lúc này động thủ, nhìn qua lại như cùng phố phường lưu manh đánh nhau ẩu đả một dạng. Phanh, Lâm Thành Phi sách không có nện đến Vong Trần tán nhân. Vong Trần tán nhân lục lạc lại là rắn rắn chắc chắc nện ở Lâm Thành Phi trên trán. Trong nháy mắt, Lâm Thành Phi trên trán giống như thêm một cái lỗ thủng, máu chảy ồ ạt. Sau khi bị thương, Lâm Thành Phi lại không có bất kỳ cái gì bối rối, trên mặt ngược lại lộ ra một tia 10 phần nụ cười quỷ dị. Vòng trần tán nhân xem không hiểu hắn biểu lộ, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác không ổn. Hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện, sau lưng chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã thêm một cái một người cao lớn chữ nhân tự, người kia chữ thẳng tắp hướng vong trần tán nhân đè qua đến. Lấy vong trần ba người thực lực, vậy mà cảm giác được từng tia uy hiếp, hắn không có chút gì do dự, nhất quyền đánh phía cái kia rất là kỳ lạ xuất hiện, người, chữ, phanh, nhân tự tiêu tán, thế nhưng là, cao hơn Lâm Thành Phi chỉnh một chút một cái đại cảnh giới vong trần tán nhân. Lại lui về phía sau một bước, người lựa chọn tiểu tử này, cũng là có mấy phần thực lực, lại có thể tại vong trần trong tay chống đỡ thời gian dài như vậy. Dựa theo Huyền Thả ý nghĩ, vừa vào sân, Lâm Thành Phi thì cần phải hóa thành một đống thịt nát. Bây giờ có thể chống đến loại này cấp độ, thật sự là ra ngoài ý định. Vũ Quốc Thông mỉm cười nói, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, ai thua ai thắng, còn chưa biết được, cho nên, người không cần bày ra như thế một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. Thật coi xá đạo cảnh phía dưới, đệ nhất người, thì thật muốn thua ở xá đạo cảnh trong tay. Lâm Thành Phi tiềm lực cùng bạo phát lực, thì liền thánh nhân cùng đạo tổ đều không thể không nhìn. Làm ra lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến loại chuyện này, cũng không phải là quá mức hiếm lạ. Võ Xôn Xao vẫn đứng tại Vũ Tiểu Vũ bên người, trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy không ngừng. Tiểu Vũ, ngươi nói Lâm đạo hữu đến cùng có thể hay không thắng a? Vũ Tiểu Vũ kiên định gật đầu nói, nhất định có thể, thế nhưng là, hắn bị đánh thật thê thảm a, giống như liền sức hoàn thủ đều không có. Võ Xôn Xao lo lắng nói, vừa vẫn là mà thôi, ngươi sợ cái gì? Vũ Tiểu Vũ mất hứng nói, mà lại, ta nói hắn có thể thắng, hắn thì nhất định có thể thắng, ngươi không tin ta? Võ Xôn Xao một mặt xoắn xuýt, ta đương nhiên tin ngươi a, ta càng tin tưởng Lâm đạo hữu, có thể là đối phương thật sự là quá mạnh a, căn bản không phải hắn hiện tại cảnh giới cần phải đối mặt. Vũ Tiểu Vũ nhẹ hừ một tiếng, không muốn nói chuyện, gia hỏa này, đến cùng là bên nào? Còn chưa bắt đầu, thì kêu suy Lâm Thành Phi, nàng không muốn nghe đến loại lời này. Vũ Tiểu Vũ gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng ủy khuất, lại không có ý tứ tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể quay đầu nhìn xem bên người Lý Du, có thể cùng nàng thảo luận tình hình chiến đấu, giống như cũng chỉ có Lý Du. Nàng không phải rất nguyện ý nói chuyện với Lý Du, nhưng bây giờ không có hắn lựa chọn. Huy, ngươi là Lâm đạo hữu sư huynh, đối với hắn cần phải rất dài. Ngươi cảm thấy, hắn có bao nhiêu phần thắng? Lý Du trong lòng cuồng hỉ, trên mặt lại là không có chút rung động nào bộ dáng. 100%, a, Vũ Tiểu Vũ cả kinh nói, Lâm đạo hữu chẳng lẽ ẩn giấu thực lực? Không có, chính là chúng ta nho ra Hàn Lâm cảnh sơ kỳ. A không, trung kỳ, hắn vừa mới đến trung kỳ. Vậy ngươi vì cái gì nói hắn có 100% phần thắng? Võ Xôn Xao trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi tiếp. Cái kia vong trần tán nhân, trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Dĩ nhiên không phải, Lý Du cao thâm khó lường nói. Vòng trần tán người vẫn là rất lợi hại, muốn giết ta lời nói, đoán chừng dùng một đầu ngón tay liền đầy đủ. Đáng tiếc, hắn hiện tại đối mặt là Lâm sư đệ. Vậy thì thế nào? Võ Xôn Xao vẫn là không cách nào lý giải. Hàn Lâm cảnh trung kỳ, cũng chính là đạo môn vong đạo cảnh trung kỳ, đối mặt xá đạo cảnh đỉnh phong, làm sao có thể có 100% phần thắng? Bởi vì Lý Du thẹn âm trầm thấp, ngữ khí chắc chắn, Lâm sư đệ, không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, chính là nguyên nhân này. Tự nhiên, Lý Du huyện đương nhiên nói, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Võ xôn xao ngốc tại chỗ. Một đám Hán Vân Vương triều tu đạo người cũng đều chú ý tới bên này tình huống. Quốc sư bên cạnh, có người lo lắng nói. Quốc sư đại nhân, bệ hạ liền tùy ý để một người đứng đi ra nghênh chiến vong Trần Tán Nhân. Có phải hay không có chút qua loa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.